Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Nho Thành Thục. Ta nói, người của ngươi duyên cũng quá kém. Cam Cốc Vũ nhìn xem Phái Phái dàn cây nho, cũng không quay đầu lại nhả rãnh nói. Phái Phái mở mịt, ta làm sao lại nhân duyên kém. Người ta vì ngươi nho cây thi triển vạn vật sinh trường. Thế mà thúc đẩy sinh trưởng đến phiến lá nảy mầm liền dừng tay. Đây rõ ràng liền là không muốn nhìn thấy ngươi nho cây kết quả nha. Cam Cốc Vũ giang tay ra, chế nhạo nói. Nghe được Cam Cốc Vũ nói như vậy, Phái Phái đâu còn năng không biết hắn đây là tại hung hăng càn quấy. Hướng hắn lẻ lưỡi làm cái mặt quỷ liền không tiếp tục để ý. Cái này một cái vạn vật sinh trưởng là giới luật trưởng lão ứng đại tế ti yêu cầu thi triển. Mà tự nhiên chi lâm bên trong ai không biết giới luật trưởng lão một mực không quen nhìn Phái Phái. Chẳng lẽ còn sẽ thực tình thành ý tiêu hao phí pháp lực hỗ trợ. Cam Cốc Vũ nhìn xem xanh tươi tốt nho cây. Trong lòng cũng là thoáng cảm thấy vui mừng. Phái Phái cái này khỏa nho cây gần nhất chỉ là hơi cải thiện một chút thổ chất. Bảo đảm cơ bản phân nước mà thôi. Mấy thiên hạ đến năng ngoài ý liệu dáng dấp như thế sinh cơ giạt giáo. So với chuyên nghiệp đại quy mô trồng trọt cũng không kém bao nhiêu. Chỉ sợ cũng chỉ có hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí bên trong cái kia tăng lên sinh mệnh lực yêu. Hóa tuyển hạng mới có thể làm đến. Điều này không khỏi làm Cam Cốc Vũ đối vạn năng sinh vật bàn điều khiển lại xem trọng mấy phần. Còn chờ cái gì đâu? Nhanh, vạn vật sinh trưởng. Phái Phái gặp Cam Cốc Vũ chỉ lo thưởng thức. Không kịp chờ đợi thúc giục nói. Cam Cốc Vũ lườm nàng một chút. Gấp cái gì? Muốn thu hoạch được thu hoạch tốt. Còn có trình tự làm việc không có hoàn thành đâu. Nói hắn liền đến gần dàn cây nho. Cẩn thận quan sát. Không đợi Phái Phái đặt câu hỏi. Cam Cốc Vũ liền bắt đầu hành động. Chỉ gặp hắn tướng trói chặt giá tiếp chỗ nhựa plastic đầu thích hợp buông ra. Lại chọn lựa lựa đĩa. Đúng là vặn xuống một chút mới mọc ra nhánh mầm. Dù là Phái Phái sớm đã đối Cam Cốc Vũ hành vi có trình độ nhất định miễn dịch. Này thì dã nhịn không được hoài nghi nói. Người đầy cũng là đang làm gì? Không phải là ghen ghét ta nho dáng rất tốt à? Đúng, ca ghen tị muốn chết. Cam Cốc Vũ tức giận liếc nàng một cái. Trên tay công việc lại là không ngừng. Kỳ thật hắn chỉ là tướng làm gốc ghép lão nho trên cây phát ra nhánh mầm cho bỏ đi. Lấy cam đoan cành chiết bộ phận sinh trưởng. Đồng thời, đối dây cây nho tiến hành nhất định sơ nhánh. Cũng là vì lớn nhất tính so sánh giá cả địa chữ dinh dưỡng. Vì về sau kết quả chuẩn bị sẵn sàng. Làm xong những này, Cam Cốc Vũ mới lại lui về phía sau mấy bước. Nhìn xem nho cây tâm niệm vừa động. Rất nhanh, Phái Phái nho cây tiếp tục cấp tốc sinh trưởng. Rất nhanh lại dọc theo giá đỡ trưởng thành bích lục một mảnh. Tạo thành một khối tuyệt hảo hóng mát chỗ. Mà khiến Phái Phái trong mắt quang mang dần dần sáng lên. Là dàn cây nho bên trên mọc ra từng chuỗi bích lục nho. Cam Cốc Vũ không có dừng lại vạn vật sinh trưởng phóng ra. Kia từng chuỗi nho cũng dần dần biến lớn, chịu nặng địa treo ở dưới kệ, nhan sắc dã từ không lưu loát bích lục biến thành dần dần sâu màu đỏ tím. Đường Cam Cốc Vũ dừng lại ma pháp lúc, dàn cây nho bên trên xen vào nhau tinh tế địa treo. Vậy liền như từng chuỗi mỹ lệ bảo thạch, Phái Phái nhìn xem đầy giá đỡ nho, con mắt nháy đến mấy lần, cái này mới kinh hô lên, tự nhiên chi mẫu ở trên. Thế mà duy nhất một lần kết nhiều như vậy nho. Mù cảm thán thứ gì a? Cam Cốc Vũ một mặt ghét bỏ địa nói. Ca sẽ là chỉ trọng số lượng không nặng chất lượng người a. Đi, hái hai chuỗi xuống tới nếm thử hương vị. Tâm tình thật tốt Phái Phái cũng không có để ý Cam. Cốc Vũ vênh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí. Hấp tấp địa liền chạy đi qua. Hái được hai đại xuyên nho chạy về tới. Cam Cốc Vũ gặp Phái Phái cư nhiên hoàn không thúc đẩy. Chỉ là nhìn lấy mình đưa lên nho. Trong lòng không còn gì để nói. Làm sao, lúc này còn muốn cầm ca đương chuột bạch a? Tựa hồ cũng phát hiện Cam Cốc Vũ đã nhìn rõ mình tiểu tâm tư. Phái Phái thè lưỡi cười hắc hắc. Giật xuống một viên nho bóc đi ra. Do dự một chút vẫn là đưa tới Cam Cốc Vũ bên miệng. Đến, viên thứ nhất nho, thăm hỏi ngươi cái này đại công thần. Cam Cốc Vũ lười nhác chấp nhặt với nàng. Dù sao có mỹ nữ lột tốt nho cho ăn mình. Loại đãi ngộ này cũng không phải thường xuyên có thể gặp đạt được. Hắn há mồm liền tướng phái phái trong tay nho hút vào trong miệng. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Đại thành công a, cái này nho cảm giác. Trên cơ bản có thể song bạo hắn trước kia nếm qua tất cả nho. Cam Cốc Vũ lúc đầu mục tiêu chỉ là trồng ra bình thường tiêu chuẩn nho là được rồi. Không nghĩ tới thế mà vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn thấy Cam Cốc Vũ một mặt hưởng thụ biểu lộ. Phái phái cũng là sững sờ. Da đều không có lột liền vội vàng lấp một viên nho đến trong miệng mình. Ngọt mà không ngán chất lỏng bên trong mang theo một vòng vị chua. Nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác là nàng chưa hề trải qua mỹ vị. Nguyên lai, nho hương vị có thể như thế mê người. Cam Cốc Vũ chỉ là kinh ngạc cái này nho hương vị thượng giai. Mà phái phái lại là lúc trước từ chưa nếm qua nho chân chính hương vị. Lúc này trên mặt của nàng nổi lên so Cam Cốc Vũ càng thêm khoa trương càng thêm vẻ hạnh phúc. Đúng lúc này, Cam Cốc Vũ trong đầu, vạn năng sinh vật bàn điều khiển lại truyền đến một cái tin. Đem hắn từ đối nho trong cảm thán kéo ra ngoài. Cùng thì dã đâm trúng hắn một cái khác hưng phấn điểm. Hạnh phúc chỉ số đạt tới yêu cầu. Có thể thăng cấp chủ bàn điều khiển. Phải chăng thăng cấp? Hạnh phúc chỉ số. Cam Cốc Vũ mặt ngoài bất động thanh sắc. Nhưng trong lòng thì vi kinh. Cái này hạnh phúc chỉ số lại là cái quái gì? Hắn cẩn thận nhìn lên. Rốt cục phát hiện tại bàn điều khiển bên trên. Tiền tài giá trị bên cạnh một cái khác biểu hiện khung bên trong số lượng. Đã từ không biến thành một. Lại nhìn số lượng bên cạnh cái kia hồng tâm đánh dấu. Cam Cốc Vũ có thể chắc chắn đây chính là hạnh phúc chỉ số không có chạy. Nhưng cái này một điểm hạnh phúc chỉ số làm sao lại đột nhiên xuất hiện đâu. Cam Cốc Vũ ánh mắt rơi vào mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hạnh phúc phái phái trên thân. Trong lòng có một chút đáng tin cậy phỏng đoán. Nhìn đến sử dụng vạn năng sinh vật bàn điều khiển. Trợ giúp người khác thu hoạch được hạnh phúc cảm thụ. Liền là kiếm lấy hạnh phúc chỉ số phương pháp. Hạnh phúc chỉ số công dụng. Bây giờ chỉ ít cũng đã sáng tỏ một điểm. Cái kia chính là thăng cấp vạn năng sinh vật bàn điều khiển. Nhưng cái này thăng cấp có gì hữu dụng đâu. Cam Cốc Vũ trước mắt còn không biết. Nhưng nghĩ đến nhất định không phải là chuyện gì xấu. Bởi vậy hắn trong lòng khẳng định mặc niệm nói. Thăng cấp. Rất nhanh. Vạn năng sinh vật bàn điều khiển truyền đến tin tức mới. Thăng cấp thành công. Vạn năng sinh vật bàn điều khiển trước mắt đẳng cấp cấp 2. Tất cả công trình mở ra thăng cấp đến cấp 2 quyền hạn. Nguyên lai chủ bàn điều khiển thăng cấp. Là cái khác như là nhà kho. Thổ nhưỡng bồn nuôi cấy. Hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí chờ công trình thăng cấp điều kiện tiên quyết. Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Trừ cái đó ra đâu. Chủ bàn điều khiển thăng cấp liền không có cái khác tăng lên. Cái này cũng quá móc đi. Bất quá chỉ ít hắn cuối cùng biết tiền tài giá trị bên cạnh mấy cái chữ kia đến cùng là cái gì. Mà về sau hắn ngoại trừ phải giống như nhặt ve chai đồng dạng kiếm tiền tài giá trị. Còn phải phát triển lấy giúp người làm niềm vui. Phát hiện người khác có khó khăn thì giúp một tay giải quyết. Không có khó khăn liền chế tạo khó khăn đến giúp đỡ giải quyết tinh thần. Vì bàn điều khiển bên trên từng cái công trình thăng cấp đại nghiệp mà kiếm lấy hạnh phúc chỉ số. Mà những này công trình thăng cấp lại đem mang đến nào cải biến đâu. Cam Cốc Vũ bắt đầu ước mơ quang minh tương lai. Mà miệng bên trong lại là không có chút nào chậm trễ địa hưởng thụ lấy mới hái nho. Hai đại xuyên nho rất nhanh liền bị hắn cùng phái phái tiêu diệt sạch sẽ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.